Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 345, chương 346, Đế Tôn. Lại một lần nữa nhìn thấy ngươi, nữ tiên lại tựa như sống lại, đứng ở Ngô Trần trước mặt, động lòng người, xinh đẹp mộng ảo. Mạnh Thiên Chính thần sắc chợt biến, gọi thẳng bất khả tư nghị. Trong lúc nhất thời, mọi người kinh ngạc với Ngô Trần thủ đoạn. Đây là đem một vị cường giả sống lại hay sao? Đồng thời khác, nữ tiên khép lại vạn cổ tuế nguyệt mỹ lệ mở mắt ra. Hồng bảo thạch một dạng con ngươi, đẹp đẽ huyến đẹp, hồng bảo thạch ánh mắt. Đây là thái âm thỏ ngọc nhất tộc tiêu chí. Chứng kiến mắt con ngươi, con thỏ nhỏ kinh hỉ. Thạch Hạo đoàn người lúc này tin tưởng, đây tuyệt đối là thái âm thỏ ngọc nhất tộc tổ tiên một trong. Nàng đầu tiên là ngắm nhìn bốn phía, trong mắt tiết lộ ra mê man, sau đó giống như là chậm rãi thức tỉnh, mê mang con ngươi trở nên thanh minh, trong sáng đứng lên, thần hồn rời rạc không biết bao nhiêu vạn năm, bây giờ trở lại, cần thời gian nhất định đi dung hợp, không bao lâu. Nàng nhìn quét chu vi, khẽ mở mồm miệng, là người nào, kêu ta trở về, thanh âm xuất trần, êm tai dễ nghe, đúng lúc này, con thỏ nhỏ trên sự kích động trước, xinh đẹp dung nhan đầy kích động, dung giọng nói, tổ tiên, nữ tiên sửng sốt, nhìn về phía con thỏ nhỏ, đôi mắt đẹp lưu chuyển quang vựng, nói, ngươi là người của tộc ta. Là ngươi gọi trở về ta sao? Hiện tại là lúc nào? Hắc ám náo động kết thúc rồi à? Là chúng ta thất bại rồi sao? Nàng nhìn con thỏ nhỏ, thần sắc nhu hòa, không hiện lên băng lãnh, nhưng có một màn yêu thương. Ở đề cập hắc ám nổi loạn thời điểm, thần sắc yêu thương khiến cho lòng người đau. Tổ tiên, bây giờ là loạn cổ kỷ nguyên. Ta không biết lời ngươi nói hắc ám náo động, cũng không biết ngươi cùng ta hiện tại cách xa nhau vài cái kỷ nguyên. Hẳn là đã qua thật lâu, bởi vì Nguyệt cung tộc địa, chọn tiêu thất 100 kỷ nguyên, mặt khác không phải ta gọi trở về ngươi. Con thỏ nhỏ rất là kiên trì lại là kích động, giải đáp nữ tiên nghi hoặc. Nữ tiên nghe vậy, chán trong yêu thương, càng thêm khắc sâu. 100 kỷ nguyên, Nguyệt cung ly khai tộc nhân 100 kỷ nguyên rồi sao? Hắc ám náo động, vẫn bại sao? Sau đó, nàng thần sắc nhu hòa, tiêm hành ngọc thủ xoa con thỏ nhỏ gương mặt. Tộc nhân có khỏe không? Hoàn hảo, tuy là Nguyệt cung tộc địa không có, nhưng may mắn thay, tộc nhân hiện tại đi tiên vực. Con thỏ nhỏ trả lời, nói đến đây. Dường như nghĩ tới điều gì, con thỏ nhỏ rất là kích động, mặt cười phiếm hồng, hưng phấn nói, tổ tiên, ngươi có phải hay không sống lại? Các tộc nhân cực kỳ tưởng niệm thái âm thỏ ngọc nhất tộc các tổ tiên. Nàng cực kỳ muốn biết, nữ tiên có phải hay không sống? Nếu như sống, như vậy nàng có thể cùng chính mình trở về trong tộc. Chịu tộc nhân cung phụng. Hơn nữa trong tộc có nữ tiên, liền có thể đặt chân tiên vực. Phải biết rằng, mặc dù thái âm thỏ ngọc bộ tộc ở cửu thiên thập địa xem như là cường đại. Nhưng ở tiên vực lại không cường đại. Bởi vì, thái âm thỏ ngọc bộ tộc trung quy so ra kém đế hạ thấp thời gian thay mặt. Không có tiên đạo nhân vật tọa chấn. Ở tiên vực, chỉ có tiên đạo nhân vật chấn giữ chủng tộc. Mới có thể xưng là tiên vực cường tộc. Lúc này, Thạch Hạo đám người dồn dập tiến lên, không nói tiếng nào, nhưng trong mắt tràn ngập hiếu kỳ. Dù sao, trước mặt nữ tiên, có thể là một vị cổ xưa tồn tại. Con thỏ nhỏ trả lời, làm cho nữ tiên đau thương sắc mặt, hóa đi một ít, sau đó nhìn về phía con thỏ nhỏ, lắc đầu, ta chỉ là cùng lưu lại trên thế gian nghiền nát tàn hồn dung hợp. Không tính là sống lại. Chỉ có thể tạm lưu thế gian trong chốc lát. Được rồi là ai tỉnh lại ta. Con thỏ nhỏ tiếc hận thở dài. Thu thập một chút tâm tình. vội vã chỉ hướng Ngô Trần. Đối với nữ tiên giải thích, là Ngô Trần tiền bối tỉnh lại ngươi. Từ nữ tiên phục sống đến bây giờ, Ngô Trần không có xen mồm, liền lặng lặng nhìn, không có quấy rối nữ tiên. Bởi vì hắn biết nữ tiên cũng không phải sống lại, thời gian không biết bao nhiêu. Nghe vậy, nữ tiên nhìn về phía Ngô Trần, hiện lên khó hiểu cùng hoang mang. Tốt khí tức quen thuộc. Ngươi là, có lẽ là bởi vì tàn phá thần hồn quan hệ, hay hoặc giả là phiêu đãng thế gian lâu lắm, hoặc là nguyên nhân khác. Nữ tiên nhìn Ngô Trần, cảm giác được quen thuộc, nhưng là lại không nhận ra Ngô Trần là ai. Đế hạ thấp thời gian thay mặt vạn tộc tề tụ thanh thiên nhất mạch. Ngô Trần biết được nữ tiên vì sao không nhớ rõ chính mình. Khẽ mỉm cười nói, khí chất phi phàm, lại tựa như trích tiên. Đồng thời khác, Ngô Trần trên người hỗn độn tỏa ra, tiên quang dày, mông lung mơ hồ, sợi hình dáng sương mù lượn lờ quanh thân. Mà giờ khắc này, Ngô Trần khí thế thay đổi, cường đại tuyệt luân, giống như vô thượng thiên đế, quan sát đại thiên sinh linh, nắm trưởng thiên địa vạn vật, ngạo thị bế nghễ, quen thuộc mông lung thân ảnh, khí tức cường đại, tiên quang mông lung thấy không rõ dáng dấp. Nhìn Ngô Trần bây giờ hình tượng, nữ tiên sửng sốt, ngây dại, Thạch Hạo, Tiêu Viêm, Mạnh Thiên Chính mấy người cũng sửng sốt một chút. Thật quen thuộc hình tượng, đã gặp qua ở nơi nào? Phút chốc, đã lâu lại ghi khắc nội tâm, đến sinh không quên ký ức hiện lên. Nữ tiên thân thể mềm mại đang run rẩy, không đổi dung nhan có biến hóa. Đế tôn tiền bối, Ngô Trần hình tượng, nữ tiên cả đời này cũng sẽ không quên. Dù cho thần hồn nghiền nát, lưu lại thế gian, nàng như cũ nhớ kỹ. Bởi vì, chính là Ngô Trần làm nàng bước vào tiên đạo, trở thành nhất phương chí cường, bế nghệ tuế huyệt, nàng lại làm sao có thể quên. Thấy thế, Ngô Trần mỉm cười, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta. Khí chất của hắn phiêu miểu, như tiên lại tựa như thần, cao giáo thân ảnh vĩ đại, ngạo thị thiên địa, làm sao sẽ không nhớ rõ. Đế tôn tiền bối, là ngươi để cho ta đi vào tiên đạo, đi lên tạo hóa, ngươi dành cho vận mệnh của ta, ta vĩnh sinh không quên. Dù cho thật sự có luân hồi, đi luân hồi, ta cũng nhớ kỹ. Nữ tiên mặt giãn ra, tự nhiên cười nói, nụ cười này, đối với Ngô Trần mà nói rất quen thuộc. Cùng trước đây đế hạ thấp thời gian thay mặt nhìn thấy nữ tiên giống nhau. Nụ cười không biến, dù cho nữ tiên đã bước vào tiên đạo, trở thành tiên đạo nhân vật. Ngô Trần cùng nữ tiên, hai người giao lưu thời gian rất ngắn. Nhưng mà, bên kia, bất luận là Mạnh Thiên Chính, Thạch Hạo, Tiêu Viêm, vẫn là Tào Vũ Sinh, con thỏ nhỏ đám người, cũng là hóa đá, dại ra trở thành, giống như pho tượng giống nhau. Đế tôn, bọn họ từ nữ tiên trong miệng, nghe được nữ tiên đối với Ngô Trần xưng hô. Đế tôn, dường như ầm vang giống nhau, trong lòng mọi người oanh tạc. Đế tôn cái này một từ bọn họ quá không thể quen thuộc hơn. Đó là một cái thần bí cường đại tượng trưng, một cái hiện nay kỷ nguyên, vô thượng đại danh từ. Lúc này, nhìn Ngô Trần bây giờ hình tượng, mọi người não hải hiện lên các đại cổ tích đều xuất hiện hình tượng. Đó là đế tôn bối ảnh, hai người bối ảnh lẫn nhau giao hòa, chồng chất cộng lại, không có chút nào khác biệt. Ngô Trần là đế tôn. Ý nghĩ này, cuồng oanh loạn tạc ở trong lòng mọi người. Hóa đá tại chỗ, đế tôn chính là Ngô Trần. Cái này, may là luôn luôn định lực đủ nhất. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc đại trưởng lão Mạnh Thiên Đăng. Mặt mò tràn ngập kinh sợ. Ta không có đang nằm mơ chứ. Nghe đồn thật chẳng lẽ thành sự thật. Đế tôn cùng Ngô Trần tiền bối có quan hệ. Hai người là cùng một người. Tào Vũ Sinh tự lẩm bẩm. Trong lúc nhất thời, Tào Vũ Sinh, Thạch Hạo đám người không hẹn mà cùng nhớ tới một chuyện. đó là phát sinh trước đây không lâu sự tình. Con thỏ nhỏ đạt được nữ tiên chấp niệm thanh tẩy, thức tỉnh rồi huyết mạch, có nữ tiên ký ức, cái kia đoạn ký ức, có đế tôn thân ảnh, vạn tộc cường giả tề tụ. Sự tình nhớ tới, bọn họ lại là vang lên Ngô Trần lời nói. Hắn nói qua nữ tiên xem như là hắn nửa học sinh. Một câu nói này, cùng với sự tình lẫn nhau phù hợp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.